Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780. Chương 780 này biến dị quả quá hố. Ta không phải đã nói, nếu không phải các ngươi, không, còn chưa chờ Bạch Linh nói xong, Diêu Lộ Lộ liền đánh gãy nàng. Con ngươi mang theo nghiêm túc. Không phải như thế, ngươi đã cứu ta mệnh, vô loạn như thế nào ta không thể làm ngươi có việc. Lại nói lúc ấy cái loại này tình huống vốn dĩ chính là bọn họ quá tham lam môn sơ, hơn nữa ta cũng chưa từng có nghĩ tới muốn ngươi hồi báo cái gì. Diêu Lộ Lộ, Bạch Linh nhíu mày. Ta biết, tuy rằng cùng ngươi tiếp xúc không lâu, nhưng là ngươi người này không thích thiếu người đồ vật. Nếu như vậy, khiến cho ta thiếu ngươi đi. Ngay sau đó lại lần nữa vãn thượng Bạch Linh bả vai thập phần hào sáng nói, như vậy chúng ta có thể vẫn luôn là bằng hữu. Ha ha ha, ta thật là quá thông minh. Nói tới đây, cư nhiên đột nhiên hôn một cái Bạch Linh mặt. Bạch Linh siêu cấp vô ngữ. Nàng trên mặt còn có tanh hôi vết bẩn, nàng cũng không chê dơ, chỉ có thể nói Diêu Lộ Lộ người này quả thực có nhiệt tình như hỏa tính cách. Cùng nàng, Bạch San, Lý Phương đều không giống nhau, nhưng Bạch Linh biết, Diêu Lộ Lộ đồng dạng cũng là một cái không thích thiếu người đồ vật người. Lúc sau Bạch Linh liền nhìn thấy Dương Kiến Thái đám người lục tục ra tới. Dương Kiến Thái ngoài dự đoán tấn chức tới rồi 22 cấp. Mặt khác đơn hệ dị năng tất cả tại 20 cấp. Trừ bỏ trong đó một cái 23 tuổi diện mạo tương đối thấp bé binh. Nhìn qua nhưng thật ra có chút Sota cảm giác. Chỉ là trên mặt dài quá vài viên lớn lớn bé bé nốt ruồi đen, ảnh hưởng chỉnh thể cảm quan. Hắn là thổ thủy song hệ, cho nên chỉ tấn chức đến cấp 19. Cuối cùng ra tới chính là Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ. Hai người bước chân càng thêm nhẹ nhàng, toàn bộ thân thể nhìn qua uy nghiêm vô cùng. Hơn nữa cặp kia song sắc bén con ngươi, thấy thế nào đều có loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Oa sắt sát, nhị, 25 cấp cùng 26 cấp. Bởi vì nhân số thiếu, trên cơ bản tất cả mọi người đều đã cho nhau giới thiệu. Lại là quá mệnh chi giao, cho nên mấy người chi gian xem như tương đối quen thuộc. Cái kia 20 tuổi tiểu binh nhịn không được khoa trương kêu lên. Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ cũng không nghĩ tới bọn họ có thể tấn chức nhiều như vậy cấp. Phải biết rằng càng lên cao càng là khó có thể tấn chức. Nhưng này trái cây lực lượng chính là có như vậy, cường đại giống nhau. Kỳ quái, này trái cây từ thập cấp tấn chức đến 20 cấp cũng bất quá thập cấp năng lượng. Có thể lý giải, chính là từ 15 cấp tấn chức đến 25 cấp. Tuy rằng cũng là thập cấp năng lượng, nhưng hẳn là chúng ta muốn cao 5-6 lần đi. Diêu Lộ Lộ kinh ngạc nói. Nhưng cùng nhau ở bên trong tấn chức, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ chỉ dùng một viên trái cây. Chẳng lẽ này viên trái cây có thể theo chúng ta lực lượng mà điều chỉnh bất đồng năng lượng? Cái kia 24 tiểu binh thấp giọng nói, nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía chính mình thời điểm, khóe miệng mang theo một mặt cười mỉa. Cái kia ta kỳ thật chỉ là căn cứ lúc trước ta chơi một cái trò chơi suy đoán. Chính là một loại vật phẩm, bên trong năng lượng không cố định, nhưng là lại sẽ chỉ làm ngươi cấp bậc tăng lên tới ngũ cấp hoặc là 10 tả hữu cấp. Lúc sau không bao giờ sẽ vượt qua. Hơn nữa một nhân vật chỉ có thể dùng một lần. Bạch Linh vừa nghe nhíu mày, nhưng là lại tin một nửa. Lập tức lại lấy ra một viên trái cây, trực tiếp đưa cho Hạ Vĩ, ăn một chút. Hạ Vĩ sửng sốt, nhìn chung quanh người ánh mắt, tiếp nhận trái cây, cắn một ngụm mà ni tĩnh, Hạ Vĩ trên người nửa điểm phản ứng đều không có. Bạch Linh khóe miệng co giật một chút, khó được nàng suy xét tốt như vậy. Kết quả, này trái cây cư nhiên còn có loại này hạn định, này không phải hố cha sao? Hết chương.